Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 35. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu I have one child. I have one child. Tôi có một cháu nhỏ. Bài học hôm nay chú trọng về thành phần trong gia đình, family members, và dùng động từ have. Quý vị hãy nghe mấy chữ mới. A teacher, giáo viên. A school, trường học. Teacher of the year, giáo viên hay giáo sư gương mẫu trong năm. We are talking about his job and family. Chúng ta nói về công việc và gia đình ông ta. Job, đánh vần J-O-B, job. Công việc làm. Quý vị cũng nghe câu I love teaching. Tôi thích nghề dạy học. He loves his teacher. Nó mến giáo viên của nó. Xin mời quý vị nghe. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I have one child. Hi, Kathy. How are you? I'm fine. And you? Just great. It's a beautiful day, isn't it? Yes, it is a beautiful day. Who's our guest today? Our guest today is Richard Chen. He is Teacher of the Year at his school. And what are we going to talk about today? We're going to talk about his job and family. His job and his family? That sounds interesting. I hope so. Trong phần trên, quý vị vừa nghe chữ beautiful, đánh vần B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful, là đẹp. It's a beautiful day, trời hôm nay đẹp. She's beautiful, cô ấy đẹp. Trong phần kế tiếp, quý vị nghe Kathy phỏng vấn ông Richard Chen, là thầy giáo. Ông Chen đã có gia đình, vợ ông là Jenny, và có một con trai nhỏ tên là Jason. Quý vị sẽ nghe những chữ như child, C-H-I-L-D, child là con, số nhiều là children, C-H-I-L-D-R-E-N, children. Boy, con trai, girl, con gái, wife, W-I-F-E, vợ, số nhiều, W-I-V-E-S, wives. Husband, H-U-S-B-A-N-D, husband, chồng. Son, con trai, S-O-N. Daughter, con gái, D-A-U-G-H-T-E-R, daughter. I teach science and math. Science, khoa học, đánh vần. S-C-I-E-N-C-E, science. Math, M-A-T-H, viết tắt của mathematics, là môn toán. I teach science and mathematics. Tôi dạy môn khoa học và toán, hay gọi tắt là math. I'm married, đánh vần chữ married, M-A-R-R-I-E-D. I'm married, tôi đã lập gia đình. I have one child, tôi có một đứa con. He's 5 years old. He's 5 years old, nó lên 5 tuổi. He's in kindergarten. Nó đang học lớp mẫu giáo hay là lớp vườn trẻ, kindergarten, K-I-N-D-E-R-G-A-R-T-E-N, kindergarten. He's in kindergarten. Quý vị cũng nghe chữ congratulations. Congratulations là xin mừng. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest is Richard Chen. Good morning, Mr. Chen. Welcome to New Dynamic English. Thank you. Please call me Richard. Okay. Please call me Kathy. Okay, Kathy. You're the teacher of the year. Congratulations. Thank you. What do you teach? I teach science and math. Do you like it? Yes, I do. I love teaching. Richard, tell us a little about your family. Well, I'm married and I have one child. A boy or a girl? He's a boy. What's his name? His name is Jason. How old is he? He's 5 years old. What's your wife's name? Her name is Jenny. Jenny? That's right, Jenny. She and I both come from Hong Kong. Thank you, Richard. Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Tiếp theo đây là phần thực tập. Quý vị nghe một câu, rồi lặp lại vào chỗ ngưng. Listen and repeat. I'm married. I'm married. I have a wife. I have a wife. Her name is Jenny. Her name is Jenny. I have a son. I have a son. His name is Jason. His name is Jason. Sau đây là phần điện đàm, telephone. Trong đó, quý vị học động từ have. Động từ have dùng hình thức do và don't. Quý vị cũng dùng does và doesn't ở ngô thứ ba số ít. Thí dụ, do you have any daughters? Bạn có con gái không? I don't have any daughters. Tôi không có con gái. Does he have any daughters? Ông ta có con gái không? No, he doesn't. He doesn't have any daughters. Không, ông ta không có con gái. Xin mời quý vị nghe. Telephone. We're back with Richard Chen. He's married and has one son. Richard, some of our listeners have questions for you. Let's take a telephone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English. Hello. My name is Rachel. I'm from New Orleans. I have a question for Richard. Yes, go ahead. I have three daughters in my family. Do you have any daughters? No, I don't have any daughters. I have one child, a son. I see. Does your boy go to school? Yes, he does. He's in kindergarten. Does he like school? Yes, he does. He loves his teacher. I see. Thank you. Thank you for calling. Sau đây là phần thực tập, cách dùng động từ have ở nghi vấn và phủ định. Khi nghe câu hỏi, do you have any children? Bạn có con nhỏ không? Nếu có, trả lời, yes, I do. Nếu không, trả lời, no, I don't. Xin nghe, rồi lặp lại vào chỗ ngưng. Listen and repeat. Are you married? Yes, I am. I'm married. Do you have any children? Yes, I do. I have one child. Do you have any sons? Yes, I do. I have one son. Do you have any daughters? No, I don't. I don't have any daughters. Bây giờ đến phần điện thư email. Richard's wife is a model. Vợ ông Richard là người mẫu. Model. M-O-D-E-L. Richard's wife is a model. Quý vị có nghe chữ beautiful, xinh đẹp. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Beautiful. Quý vị có nghe chữ tall. T-A-L-L. Là cao. Thấp là short. Quý vị cũng nghe chữ interesting. I-N-T-E-R-E-S-T-I-N-G. Interesting. Lý thú. Quý vị cũng nghe chữ fun. F-U-N. Nghĩa là vui. I had fun. Tôi đã vui lắm. It's a lot of fun. It's a lot of fun. Vui lắm. Xin mời quý vị nghe đoạn 6 của bài học. Email. Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Mark in San Jose, California. Richard, he has a question about your wife, Jenny. His question is, what does she do? She's a model. Really? Is she beautiful? Yes, she is. She's very beautiful. And she's very tall. I see. You have a very interesting family. Thank you. Thank you for being on our show. Thank you. I really had fun. Let's take a short break. Bây giờ là phần Language Focus. Xin nghe rồi trả lời khi có tiếng chuông và lặp lại câu trả lời đúng. Quý vị sẽ nghe câu Is she beautiful? Cô ấy có đẹp không? Xin mời quý vị nghe và thực tập. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Is Richard a doctor? No, he isn't. He's a teacher. Is he married? Yes, he is. He's married. Is his wife beautiful? Yes, she is. She's beautiful. Does he have a daughter? No, he doesn't. He doesn't have a daughter. Does he have a son? Yes, he does. He has one son. Bây giờ quý vị nghe hai người nói chuyện trong một buổi tiệc. Daily Dialogue. At a party, part 1. Trong buổi tiệc, phần 1. Quý vị sẽ nghe câu Is she married? Is she married? Cô ấy có chồng chưa? Married. M-A-R-R-I-E-D. Is she married? Cô ấy có chồng chưa? Sau đó xin nghe rồi lặp lại. Daily Dialogue. At a party. Part 1. Listen to the conversation. Ooh, who's she? Oh, that's Tina Harrison. Is she married? No, she isn't. Really? Listen and repeat. Ooh, who's she? Oh, that's Tina Harrison. Is she married? No, she isn't. Quý vị vừa học xong bài 35 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.